Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ là cuối năm, Trịnh Tuân vô cùng bận rộn, Ngô Chủ Bộ dè dặt nói với Trịnh Tuân vài câu, không hề đá động gì đến tâm tư của mình ngày hôm đó. Đúng là người có khiếu làm quan, Trịnh Tuân khẽ cười, không sao, Ngô Chủ Bộ đừng để trong lòng. Trên mặt Trịnh Tuân không hiện ra chút bất mãn nào, tính tình Trịnh Tuân hơi giống Lục Nhi. Nhất là không thích nợ ân tình của người khác. Trong mộng kia, bởi vì để Ngô Văn Cầm kia say mê sai lầm nên sau khi Trịnh Tuân rời huyện Yển Thành vài năm thì Ngô Chủ Bộ được thăng lên làm huyện lệnh, một cử nhân hay cho dù là tiến sĩ cũng không thể chờ để leo lên vị trí này, huống chi một tú tài như hắn. Thấy thái độ của Bàng Lục Nhi như vậy, Trịnh Tuân cũng không gạt nàng, kể hết ngọn ngành bao gồm cả đoạn nhiệt duyên trong mộng cho nàng biết. Lục Nhi, lúc đó ta nghĩ không chu đáo, nếu không có đoạn sau của giấc mộng kia, e rằng Ngô Văn Cầm đã trở thành thê tử của hắn. Bàng Lục Nhi nghe hắn nói xong, không mặn không nhạt nghiêng đầu hỏi, bề ngoài nàng rất giống ta sao? Trịnh Tuân gật đầu, đại khái giống vài phần, nếu có cơ hội, ta cũng muốn gặp một lần. Lục Nhi không cảm thấy lo lắng chút nào, kể từ ngày đó, biểu hiện của nàng không có gì khác lạ. Nhưng có một việc Trịnh Tuân không thể hiểu được, Lục Nhi đã bắt đầu tìm trường tư thục cho Nguyên Nhi. Nguyên Nhi còn nhỏ, mời thầy giỏi về nhà dạy học mới thỏa đáng nhất. Nhưng việc này tiêu tốn rất nhiều tiền là một chuyện. Lục Nhi có nghe đồn rất nhiều chuyện ở trên phố, phần lớn là những câu chuyện ghép đôi của quả phụ và tiên sinh, cho nên nàng cắt đứt ý nghĩ thỉnh người về dạy. Kỳ thật thì chuyện này cũng không khó để lý giải, những tiên sinh gắn liền với câu chuyện đa số là tú tài nghèo thi rớt, đừng tưởng bọn họ đọc sách thánh hiền mà cho rằng bọn họ ngay thẳng. Cháu trai của Trần gia cạnh nhà, Trần Trọng Thượng kia không phải là ví dụ điển hình sao? Ba phần thật lòng, bảy phần giả ý, đều muốn gạt người. Ngày 27 tháng chạp, Lục Nhi ở bên này bận rộn, Trịnh Tuân đã bắt đầu nghỉ phép, hắn rảnh rỗi không có việc gì, tự mình soạn hai quyển sách, một quyển là Thiên Tự Văn dành cho Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi, một quyển khác viết cho Lục Nhi, thực tế hơn, chờ cho Nguyên Nhi đọc thành thạo Thiên Tự Văn, ta lại dạy nó cái khác. Trịnh Tuân không biết Lục Nhi đang tính toán điều gì, hắn thành thật nói với nàng, hôm nay là ngày cuối năm, Lục Nhi đang đốt một ngọn đuốc lớn trong sân, nàng không muốn tranh luận với Trịnh Tuân, nàng không đáp hắn, chỉ vẫy tay gọi Nguyên Nhi lại, nàng chỉ vào Trịnh Tuân. Nguyên Nhi, cha con biết rất nhiều chữ. Nguyên Nhi chạy quanh ngọn đuốc, ném đoạn trúc ngắn vào đống lửa. Đoạn trúc bén lửa phát ra tiếng tí tách, nó vỗ tay cười, sau này con cũng muốn lợi hại giống như cha. Bàng Lục Nhi nhoẻo miệng cười, ánh lửa của ngọn đuốc soi sáng lên người hai mẹ con, so với ánh dương của chiều tà lại càng thêm rực sáng. Sắc trời dần tối đi, hy hòa năm thứ 9 sắp qua đi. Sáng sớm, Trịnh Tuân đã mua kẹo lúa mạch trên đường đến đây, Lục Nhi và Hỷ Thước ở trong bếp gói bánh, dùng một lớp bột ở ngoài gói thành hình bán nguyệt đặt bên cạnh bếp. Ngày đặc biệt như vậy, cho dù Trịnh Tuân có bất mãn gì đi chăng nữa thì Lục Nhi cũng sẽ không để Hỷ Thước phải đón giao thừa một mình. Hỷ Thước đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Trịnh Tuân nói, đến đây đón giao thừa cùng nhau đi, bởi vì Lục Nhi đã nhượng bộ một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi không thích mùi rượu, kể từ khi có Nguyệt Nhi đến giờ Trịnh Tuân mới nhấp ngụm rượu đồ tô, người trẻ kính già, uống rượu chúc mừng, sẽ mang lại may mắn. Nguyên Nhi còn đỡ, với Nguyệt Nhi đây là lần đầu tiên nó đón giao thừa. Với Trịnh Tuân, Nguyệt Nhi không chịu há miệng, rụi đầu vào lòng ngực hắn. Trịnh Tuân kiên nhẫn dỗ dành một hồi, Nguyệt Nhi mới liếm một chút rượu. Trịnh Tuân đeo chiếc vòng vàng lên cổ tay Nguyệt Nhi. Năm mới may mắn, Nguyên Nhi cũng được một vòng tay giống vậy, những Trịnh Tuân lại nhét vào trong túi nó, vì trên tay Nguyên Nhi còn mang chiếc vòng lúc trước Phùng Thương cho. Hỷ Thước cũng được Trịnh Tuân cho một nén bạc. Qua giờ tí, sau khi dỗ hai đứa trẻ đi ngủ, Hỷ Thước cũng trở về phòng của mình. Trong phòng chỉ còn Trịnh Tuân và Lục Nhi, hai người ngồi đón giao thừa. Hắn lấy một vật từ tay áo ra, Lục Nhi tặng nàng, là một cây châm ngọc kiểu dáng đơn giản, nhưng chất liệu bằng ngọc, so với vàng thì đắt giá hơn nhiều. Lục Nhi còn nhớ rõ chuyện đem chiếc vòng tay của Trịnh Tuân bán được. 50 lượng, trong lúc nàng còn ngẩn ngơ, Trịnh Tuân đã cài châm cho nàng, rồi lấy gương đồng ra soi. Lục Nhi, nàng nhìn xem, Lục Nhi không muốn nhận đồ gì của hắn, nhưng khi mắt nhìn vào trong gương, đôi lông mày rũ xuống, da trắng như tuyết, không còn thấy đốm đỏ trên mặt, còn đâu là Lục Nhi của 2 tháng trước nữa. Đều dựa vào những thứ tốt Trịnh Tuân đưa tới, dù có bạc cũng chưa chắc có thể mua được. Nàng cười tự giễu, ngày đó nàng còn dùng lời lẽ giả tạo nói với hắn. Cuối cùng, Lục Nhi nhận cây châm của Trịnh Tuân. Cách chương.